Chiến Long Vô Song, chương 1077, chương 1078. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, ánh vào mắt anh là một đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, chính là vợ anh, Tống Xính Đình. Tống Xính Đình bị hành động của Trần Ninh làm cho giật mình, oán hận nói. Anh không phải đang ngủ sao, sao đột nhiên vùng tay, còn đột nhiên mở mắt ra, dọa chết em rồi. Vẻ mặt Trần Ninh vui mừng, giờ khóc giờ cười. Vợ, sao em lại ở đây? Tống Xính Đình xinh đẹp cười nói. Em là một trong 10 chiến sĩ thi đua của đất nước, lần này là một trong những đại diện lao động đến tham gia hội nghị tuyển chọn quốc chủ, em cũng có bỏ một phiếu đấy. Sau khi em đến nơi này, liền biết được anh cũng đến thủ đô. Vì thế trước tiên em tới tìm anh. Trần Ninh nghe vậy nở nụ cười, anh đã nói phụ nữ nào có thể từ dưới mắt điền trừ bát hỗ vệ lẻn vào. Anh sớm nên nghĩ đến, chỉ có Tống Xính Đình mới có thể vào được. Anh mở hai tay, đưa tay ôm Tống Xính Đình, chọc cho Tống Xính Đình kêu lên một tiếng. Chồng, anh làm gì? Trần Ninh cười khẽ, tiểu biệt thắng tân hôn. Vợ chồng son nếu vì công tác hoặc là có chút chuyện mà phải xa nhau vài ngày, tới lúc gặp lại, tình cảm càng thêm ngọt ngào. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Xính Đình trong nháy mắt đỏ lên, ngượng ngùng nói. Bây giờ là ban ngày, lời nói của cô còn chưa nói xong, đã bị Trần Ninh hôn lên, tiếng nói cũng đột nhiên dừng lại. Trần Ninh và Tống Xính Đình, hai người tiểu biệt thắng tân hôn. Một lúc lâu, gió rừng mưa tạnh, trong phòng lấy lại sự bình yên. Tống Xính Đình cảm giác mình hóa thành một vũng nước, mềm nhũn, ngay cả một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Cô gối lên lồng ngực rộng lớn và vững chắc của Trần Ninh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của Trần Ninh, cảm giác vô cùng ấm áp hạnh phúc. Trần Ninh đưa tay ôm vợ, cũng hưởng thụ giờ khắc nghỉ ngơi này. Lúc lâu sau, Trần Ninh nhìn thoáng qua ánh mặt trời lặn chiếu vào cửa sổ, nhẹ giọng phá vỡ sự yên tĩnh. Mặt trời lại muốn xuống núi, chúng ta nên chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Xính Đình đỏ bừng còn chưa hoàn toàn giảm, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Không bao lâu, hai người ăn mặc gọn gàng và ra khỏi phòng. Điền Trừ đúng lúc xuất hiện cung kính. Thiếu soái, thiếu phu nhân, Trần Ninh thản nhiên phân phó. Bây giờ chúng ta không ở trong quân Bắc Cảnh, tình huống bình thường không nên gọi tôi là thiếu soái. Tôi không muốn quấy rầy dân chúng, cũng không muốn bị một ít xã giao không cần thiết quấy rầy. Điền Trừ lập tức nói. Vâng, thiếu gia, thiếu phu nhân, xin hỏi là dự định dùng cơm ở khách sạn Hồng Kỳ này, hay là đi ra chỗ khác ăn? Trần Ninh nhìn về phía Tống Xính Đình. Khuôn mặt Tống Xính Đình xinh đẹp hơi đỏ bừng nói. Hôm nay có chút mệt mỏi, không muốn tìm chỗ ăn cơm, chúng ta cứ ở nhà hàng khách sạn Hồng Kỳ này ăn cơm đi. Trần Ninh mỉm cười nói. Được, rất nhanh, Trần Ninh cùng Tống Xính Đình mang theo Điền Trừ, đi tới nhà hàng Tây tầng 2 của khách sạn Hồng Kỳ. Khách sạn Hồng Kỳ là một trong những khách sạn cao cấp nhất ở thủ đô, nhà hàng phương Tây của khách sạn Hồng Kỳ và là một trong những nhà hàng phương Tây nổi tiếng nhất ở thủ đô. Nhà hàng phương Tây của khách sạn Hồng Kỳ nổi tiếng với xung quanh đẹp đẽ và thức ăn tinh xảo mà nổi tiếng. Tất nhiên, phí ở đây cũng đắt, mọi người bình thường không thể đủ khả năng, nhưng lúc này nhà hàng phương Tây lại đông đúc, góc truyện audio.com. Hóa ra, khách sạn Hồng Kỳ là một trong những khách sạn trong những năm gần đây được chỉ định để lựa chọn quốc chủ quốc gia, gần đây có rất nhiều các giới đại diện trên toàn quốc. Vì vậy, có rất nhiều người ăn trong nhà hàng. Trần Ninh cùng Tống Xính Đình không chút do dự, ở đại sảnh bên cửa sổ tìm được một cái bàn. Hai người ngồi xuống, Điền Trừ thì chủ động biến mắt cách trương.